vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 12 của Tiến Lò Đúc. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, đặc biệt là gác ngật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, ăn tốt, ngủ tốt, đã được nhiều anh chị em sử dụng và công nhận. Các bạn vào trong shop ở trên góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Những phần quà nho nhỏ và đặc biệt là A Tuấn có thể giải quyết free ship cho quý anh chị em được. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Không xách làn đi chợ như mọi ngày, Nam dắt xe mini Nhật rời khỏi nhà đi cho tiện. Lúc này ông chồng già vẫn chưa ngóc đầu dậy được. Dạo này mệt quá. Ông chồng già không nằm xót xa mỗi khi cô tắm buổi sáng. Nếu đợi ông Lê bước ra ngoài ăn sáng, không khéo lúc ấy cô đi chợ, nắng quá đầu. Không rẽ vào chợ làng như mọi ngày, Nam đạp xe men theo con đường nhỏ. Cô ghé vào hàng nước ở ngay gần đầm nuôi cá. Dù đi từ xa, cô đã nhận ra ngay ông anh họ đã ngồi đợi. Ở bên này cách xa với nội thành, cho nên mỗi khi có công to việc lớn, lúc đó may ra mới có khách ghé sang. Gặp thời tiết mát mẻ thì còn đỡ, chứ phải hôm nắng đến bỏng da cháy thịt thì chẳng ai hứng thú nổi. Mùa đông qua cầu ngại sự buốt giá, sống ở bên này thích hợp với người nhiều tuổi như lão chồng già. Người trẻ như Nam thì đó là một sự bó buộc không hề nhỏ. Đợi cho anh họ bắn xong điếu thuốc lào, Nam khẽ nói. Anh nói đúng. Ông ấy làm gì mà không biết, người chẳng hay. Ngộ nhỡ sau này ông có no sôi chán chè, lúc ấy đúng là em xách quần áo ra khỏi nhà thật. Đưa cho cô em họ hộp sữa ông thọ đã hết. Ở bên trong đựng một thứ chất sền sệt, có mùi thơm, na ná như là mùi thuốc bắc. Tùng Nghiện dặn, để em về, cơm rượu hoặc là trộn vào thức ăn đều được, nghe chưa? Mỗi một ngày ép lão sơn một thì à? Yên tâm, đây phải là thuốc độc đâu. Thấy chất lạ có mùi dễ chịu, Nam băn khoăn, thế nhưng còn chưa kịp hỏi. Bất ngờ cô được anh họ đưa cho một miếng đất sét mềm, sau đó hướng dẫn. Đợi lão ấy ngủ nhá, hoặc là ra ngoài, em ấn vào chìa khóa. Cái chỗ đất này này, để anh xử lý, khéo có lúc phải cần đến nghe chưa. Biết em họ thích tiền nhưng hay dao động, Tùng Nghiện phân tích, lão tương cả, lão mê gái trẻ thì còn đỡ, không khéo vài năm nữa không làm ăn được gì, lúc đó Nam lại biến thành con sen con ở không công. Chẳng may lão vật ra chết ở đó, đống của cải chưa chắc đã được chia, bởi lúc ấy đám họ hàng sẽ nhảy vào cướp hết. Nghĩ đến cái viễn cảnh u ám, Nam nhớ lại ngày trước đã từng có trường hợp như vậy. Khi ông chồng già nằm xuống còn chưa nhập quan, đám con chồng đã tranh nhau giành tài sản, chỉ để lại cho người vợ lẽ của bố một chút coi như là bố thí. Nhét lon sữa bò vào trong cái làn nhựa cũ kỹ cùng với chỗ đất sét, giọng của Nam ánh lên sự quyết tâm. Em sẽ thực hiện, dù sao thì cũng không thể nào ngồi há miệng chờ sông được. Trời nóng, mua ba lạng bún. Nam tính bữa trưa sẽ làm món bún cua để cho mát. Nhà có hai vợ chồng, không cần bày vẽ quá nhiều. Đầu giờ chiều nếu như ngót bụng thì có ngay đĩa khoai luộc ăn cho chắc dạ. Bữa tối đủ thức ăn cho nên không ngại. So với ngày mới chuyển về đây, đường làng bây giờ bụi hơn, do xe công nông nối đuôi nhau chở cát đá sỏi cho nhiều hộ bắt đầu xây nhà. Còn chưa kể đến tiếng cưa, tiếng đục phá tan bầu không khí yên tĩnh. Mỗi lần đi chợ về, Nam công nhận ông chồng già không ham hố việc mua đất xây nhà ở ngay trục chính của làng, dù tài chính dư giả. Bởi tiếng xe cộ rồi đủ thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho không thể tránh khỏi sự ồn ào. Mở cổng sắt, dắt xe vào trong sân. Trời nắng chang chang, cô chưa nhìn rõ mọi thứ thì tiếng của ông chồng già đã cất lên. Cái đồ gái quả mổ, ăn quả như bò khoét. Đi được vài bước ra chợ cũng ướn ướn ẹo xe đạp. chắc sơi quả đẩy tế rồi mới cắp phao cầu về đi. Sao không đi luôn đến chiều đi? Bực mình vì sự vô lý của chồng, Nam nhớ nếu đi bộ sẽ bị mắng vì tội lườm dai, đi xe đạp lại khác, không biết thế nào mà chiều. Đặt cái làn nhựa xuống dưới nền nhà, bên trong có hai lạng bún cùng với miếng chả để ăn buổi trưa, bó rau sơ cùng với mấy quả cà chua sẽ dùng cho bữa chiều. Nam rót cốc nước lọc uống cho đỡ khát, sau đó nhẹ nhàng tiền đi chợ ông phát theo ngày. Có dư được đồng nào, chắc là cũng chỉ đủ mua cái bánh đa vừng ăn vào chỉ tổ khát nước. Ông không tin cũng được, ngày mai ông thử cắp đít ra chợ mà xem từng ấy ông mua được gì. Sau đó mặc kệ cho lão ngồi tỉ mỉ lau mấy món đồ, Nam xuống bếp dọn dẹp vì chưa đến giờ làm cơm. Do ông chồng già không mấy khi ngó vào cái chặn bát, cô đặt ống bơ sữa bò đựng loại thuốc dân tộc vào trong chặn, nhưng cũng không quên đặt vào cái đĩa cổ có đổ nước để tránh cho kiến lo bu. Dù không biết chỗ thuốc đó đem lại tác dụng gì, Nam cho rằng là lão chồng già bạc miệng, uống cũng xứng. Khi xong canh cua bắt đầu sôi, Nam nêm nếm mì chính cho vừa miệng. Cô bưng xong canh đặt vào cái dế, mở vung cho nguội bớt, nhanh tay chưng ớt bởi vì biết chồng ăn cay. Ngó lên thấy lão chồng già đang nằm ngủ, dù sắp đến giờ ăn. Nam lấy thìa nhôm, múc một thìa thuốc cho vào trong xong canh rồi khoắng lên. Của đáng tội nhìn thuốc sền sệt đen như vậy, khi cho vào xong thì bốc mùi thơm, nhưng lại không làm đổi màu canh. Trong lúc vừa ăn vừa quạt vì nóng do mất điện, lão tương cả khịt mũi. Chật đời không ai nấu canh cua cho cảm thảo bao giờ cả. Ăn chưa xong, lão cầm chiếc quạt nan quạt phành phạch. Lão đang có việc muốn vào nội thành, thế nhưng ngại trời nắng nôi. Dạo này không thấy mặt thằng đại ca con cháu nhà Hán xuất hiện, tự dưng lão lạ. Lần trước ướm hỏi việc hạ thủ lão Hòa đào mộ, lão thấy tay đó lừng khừng chưa quyết. Có lẽ nó sợ trả công ít, cho nên nó đò đưa thêm vài lần nữa mới được giá. Vốn đã thích làm gì là phải làm ngay, lão nhầm tính, xử thằng em rể cũ sao cho ngọt như là mì chính. Có như vậy bên công an mới không lần ra được manh mối. Luôn tự hào về tài tiên đoán không kém gì Gia Cát Khổng Minh, lão biết chọn thời điểm thích hợp để ra tay. Uống cốc nước chanh do vợ vừa pha, dù không có viên đá nào nhưng cũng đủ để xua đi coi nồng của buổi trưa hè. Nhiều năm bày mưu hèn kế bẩn, lão luôn cảnh giác trước những chiêu trò của tay em rể cũ, bởi không phải tự dưng kẻ đó được gọi là Hòa đào mộ. Nằm nghe tiếng đồng hồ đổ chuông ngoài gian khách, xen vào đó là tiếng nước dội từ nhà tắm vọng vào. Lão tương cả mệt rũ cả người nên không phản ứng như trước. Cách đây vài tháng, nếu như nghe tiếng nước thì kiểu gì lão cũng sẽ cằn nhằn cho sướng miệng. Thậm chí có lần lão tỏ ra tiếc nối vì xây nhà tắm sát phòng ngủ theo kiểu Tây. Lão ước giá như xây nhà tắm rời xa hẳn như các cụ ngày xưa, biết đâu cô vợ trẻ không tiện chân bước xuống giường chạy vào đó bị bõm. Nhổm người cầm chai nước lọc ngửa cổ tu một hơi cho đỡ khát. Dù không rượu bia như mấy lão già ở đầu làng, cảm giác khát khô cổ họng khiến cho mỗi sáng lão phải uống nước đến no bụng. Đưa tay ra phía trước, lão thấy lòng bàn tay của lão nổi lên những mụn cơm bé như là hạt tấm. Có những chỗ thì to như là hạt lạc, khiến cho lão khó chịu. Sợ mình bị mắc bệnh về nến, lão quyết định tìm sang nhà ông Lăng Khương ở trên Đê Âu Cơ thăm khám. Tuổi già có bệnh là việc không tránh khỏi, lão luôn tự tin vào sức khỏe của mình. Không muốn ăn sáng ở nhà do lỡ thời điểm trời còn mát, dắt con Dream vẫn theo thói quen cũ, lão lau chùi cẩn thận trước khi nổ máy. Nhìn thấy cô vợ trẻ mặc cái quần đùi lụa màu xanh nước biển tôn lên cặp giò trắng nõn, lão lử mắt. Loại con gái quạ mồ, ăn mặc kiểu đấy để hóng dài đấy. Không để cô vợ trẻ thanh minh, lão mở cổng phi xe hướng ra trục đường chính của làng. Tuy vậy lão vẫn cẩn thận khóa cổng từ bên ngoài, hòng nhốt cô vợ ở nhà, do không muốn đám trai làng được phen động cỡn. Con đường cứ thế mà dẫn ra ngoài cầu mới, đến cầu Trương Dương lúc này chưa đông đúc. Ngoài xe bò chở gạch, xe công nông chở xi măng, còn có thêm mấy người chở đôi sọt rau hướng vào nội thành. Sở dĩ quyết định sống ở ẩn ở bên này vì nhiều lẽ. Từ lâu lão luôn ấp ủ sẽ dựng một ngôi nhà gỗ kiểu ba gian hai trái để sống một đời phu ông. Ngặt nỗi kiếm được miếng đất rộng để dựng nhà làm vườn ở Hà Nội sẽ tốn một mớ. Trong khi bước chân ra cửa vẫn đụng phải sự ồn ào nơi phố thị. Dựng nhà bên thạch bàn, lão tự hào có cô vợ trẻ đẹp hầu hạ đêm ngày. Không được năm thê bảy thiếp như người xưa, hiện giờ chiều vợ đã đủ nhược cả người. Xe máy xịn chạy êm ru. Chẳng mấy chốc lão dừng xe trước ngôi nhà của ông Lăng Khương. Đây là vị thầy lang duy nhất lão tin tưởng, mấy vị khác dù nổi tiếng nhưng hễ ai nhắc đến đều bị lão gọi là Lăng Băm. Ngôi nhà của ông Lăng Khương rộng rãi mát mẻ, khách đến thăm khám đều phải xuống xe tắt máy rồi dắt qua cổng nhà có đắp nổi chữ Bảo Sinh Đường. Dựng xe dưới gốc cây ổi, lão khóa càng khóa cổ cẩn thận. Chọn vị trí này để ngồi ở trong nhà, vẫn có thể phóng mắt để trông chừng xe máy. Đầu giờ sáng, ở sân nhà ông Lăng Khương có hai xe máy cùng vài chiếc xe đạp của người đến chợ khám. Lão Tương Cả đã từng nghe một câu truyền miệng, năm xưa có tay nhà giàu, cậy mình lắm tiền nhiều của, chễm chệ ngồi trên con xe cúp bóng loáng phi vào tận sân. Là thầy lang không được phép từ chối việc chẩn bệnh cứu người. Sau khi bắt mạch cẩn thận và từ chối không lấy tiền, ông Lăng Khương viết ra tờ giấy dòng chữ: bệnh hợm của, không thuốc men nào chữa khỏi. Bằng với uy tín của mình, không cần quảng bá, thế nhưng Bảo Sinh Đường luôn có nhiều người tìm đến. Ngay ở cuối vườn, ông Lăng Khương cho dựng mấy gian nhà lợp giấy dầu. Đó là nơi tá túc của những bệnh nhân ở xa đến chữa bệnh. Thời buổi khó khăn, bệnh nhân thường mang gạo đến rồi tự nấu ăn. Người nào ở xa trong vòng bán kính trăm cây số sẽ cố chuẩn bị cơm nắm muối vừng để hòng sáng đi tối về. Không ngồi đọc mấy tờ báo cũ ở trên bàn, lão Tương Cả chắp tay sau đít đi dạo quanh vườn. Lão biết nếu như không phải là đất tổ phụ để lại, người thường khó mà thu xếp được tiền mua nổi. Được buổi sáng thảnh thơi ngắm vườn cùng hòn non bộ, dù phải đợi lâu nhưng lão không phiền. Thấy đói bụng cho nên lão ra ngoài cổng ngồi ăn bánh giò. Những người bệnh xách đơn thuốc ra về xong, lão mới lững thững đi vào trong phòng khám. Vốn là chỗ quen biết nhiều năm, không vội bắt mạch kê đơn, ông Lăng Khương rót chén trà rồi tự hào nói: bác uống thử trà Long Tĩnh xem thế nào. Ngày xưa cái anh trà tàu ấy là luôn đứng số 1 đấy. Nghe lão Tương Cà kể bệnh và đưa tay chỉ vào các mụn cơm, không bắt mạch như bình thường, ông Lăng Khương yêu cầu lão cho xem gan bàn chân, ở đó cũng xuất hiện nhiều mụn cơm như vậy. Sau khi nhìn lưỡi của bệnh nhân, ông Lăng Khương thở dài: ngay từ lúc bác bước vào đây, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của bác không được như trước. Da thì sạm đen cùng với những nốt thâm nhỏ ở bụng và mụn cơm ở tay ở chân. Ở trong y văn chỉ rõ ấy là dấu hiệu của việc bị nhiễm độc thạch tín. Cái gì? Tôi bị đầu độc thạch tín? Lão Tương Cả kinh hãi. Ông Lăng Khương lắc lắc đầu giải thích: nguồn nước ngầm nhiều khi bị nhiễm arsen. Tuy nhiên nếu lượng thạch tín bị đưa vào cơ thể dần dần, đến lúc nguy cấp rất khó chữa trị và đào thải. Bốc cho lão Tương Cả chục thang thuốc, ông Lăng Khương dặn: bác về kiểm tra nguồn nước và thức ăn xem, nếu không nghe rằng là khó chữa đấy. Trời nắng chói chang, lão Tương Cả rời đê ô cơ nhưng không quay về thạch bàn. Này lão ghé thăm nhà của thằng con cháu nhà Hán. Từ lúc hắn chuyển sang nhà mới, lão vẫn chưa có dịp đến. Ngồi quán nước của vợ ở tiến lò đúc, đầu óc của lão vẫn cứ nghĩ đến việc khác. Lão nhớ chuyện ngày xưa bên tàu có người chồng đầu độc vợ bằng thạch tín, đến lúc chết không ai phát hiện ra. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, chính độc tố tích tụ ở tóc đã vạch mặt kẻ ác độc. Sát nhân giả tử là lẽ đương nhiên. Nhớ đến lời của ông Lăng Khương, lão quyết tâm làm cho ra nhẽ việc này. Bởi lão không có thói quen tin người khác vô điều kiện. dù đó là cô vợ trẻ ôm ấp mỗi đêm. Không bảnh bao như hồi đầu, Tiến Lò Đúc mặc bộ quần áo lụng thụng, đi đôi dép lê mòn vẹt chạy ra đón khách. Đổi ý không vào trong ngôi nhà đã được xây khang trang, lão Tương Cà hất hàm: "Không mấy khi gặp nhau, anh biết chú ra kia, ngồi nhâm nhi một chút ha." Từ ngày chuyển về sống ở ven Hồ Tây, Tiến Lò Đúc rất tâm đắc bởi vì nơi đây có nhiều hàng ăn ngon. Nếu đầu phố Thụy Khuê có hàng bánh giò ngon nổi tiếng, thì ngay đường vào xưởng phim có hàng phở bò không kém gì phở Thìn Lò Đúc. Cá và ốc Hồ Tây thì chất lượng khỏi bàn. Từ một quán cá lợp bằng lá ban đầu, bây giờ đầu Hồ Tây gần vườn hoa Lý Tự Trọng đã có thêm vài quán cá mọc lên để phục vụ thực khách. Qua rồi thời kỳ ăn lấy chắc, mặc lấy bền, Tiến Lò Đúc vít ga xe máy chạy lên đê Nhật Tân, là có dăm hàng thịt chó lúc nào cũng đỏ lửa sẵn sàng phục vụ. Lão Tương Cà dù đầu óc còn bận tâm tới vụ Thạch Tín, nhưng trưa nay vẫn phải bấm bụng mời tay đại ca giang hồ đi ăn, do canh cánh trong lòng mối hận lão Hòa Đào Mộ. Không mấy khi được thầy rùi cho hai con sói đầu đàn giết nhau. Cạn chén rượu thuốc của nhà hàng, Tiến Lò Đúc làm bộ quan trọng thông báo một tin sốt dẻo: "Sao biết em hay qua lại giao lưu với anh ấy. Lão Hòa Đào Mộ đã bắt tay với một thằng giang hồ khác, thấy bảo là có số ma lắm. Em nghĩ lão đó đang nhầm vào anh đấy. Còn cụ thể như thế nào thì em chưa rõ." Đã từng gặp nhiều chuyện không đâu, lão Tương Cả gõ tay xuống bàn: "Chú tung người tìm cho ra tung tích thằng đó. Nhớ không được động thủ, để anh còn trả hỏi. Nếu chú cần tiền, sáng mai qua Thạch Bàn nhận tạm ứng." Ngồi ăn xong bát cháo cá, khi chia tay nhau, Tiến Lò Đúc nheo mắt nhìn theo bóng dáng của lão Tương Cà cưỡi trên con Dream bông loáng. Ở trên giỏ xe có để mấy chục thang thuốc bắc. Y lắc đầu vì thấy hóa ra hai lão già máu ăn thua hơn cả mấy con bạc khát nước. Khi hé lộ tin cho lão Tương Cà, Tiến Lò Đúc đã sai Hùng Chim Lợn và Bảo Còi ngầm bám theo lão Hòa Đào Mộ. Y quyết tâm tìm cho bằng được tổ con chuồn chuồn. Tự dưng nhận được tiền tạm ứng vào ngày mai, y cảm thấy đầu óc của mình thông minh không kém gì hai con sói đầu đàn. Cởi chiếc áo bay vắt ngang vai, Tiến Lò Đúc chạy xe chậm chậm ven Hồ Tây. Chưa hôm nào hứng khởi như hôm nay, từ một kẻ đâm thuê chém mướn theo lệnh của mấy lão già lắm tiền thừa độc ác, y có thể tạo ra cuộc chơi theo ý của mình. Là kẻ vào tù ra tội nhiều lần, Tiến Lò Đúc hiểu rõ câu châu bò đánh nhau rồi mới chết. Lần này hai con sói cắn nhau, con nào chết con nào bị thương, thì kẻ có lợi vẫn là mình cùng với đám đàn em. Thấy đại ca mặt đỏ bừng bừng, cởi trần phi xe máy theo hình chữ chi, đám đàn em cười sảng khoái. Chúng biết với tửu lượng của đại ca thì dễ gì mà say được. Hồng Chim Lợn chạy ra đỡ lấy con xe Win 100. Trong lúc Bỏ Còi không nén được vui mừng, lại nam mô hớt: "Bà có đại ca, bọn em đã tìm ra thằng sát thủ của lão Hòa Đào Mộ rồi. Đúng là bó công ăn bụi nằm bờ." Chỉ tay về phía mấy kẻ câu cá trộm, Tiến Lò Đúc ra lệnh: "Bọn mày đứng canh cho tao. Hễ chúng nó câu được con cá quả thì hỏi mua ngay. Nếu không bán thì cướp mẹ nó đi. Chiều liên hoan nghe chưa?" Đã thành thói quen, sáng thứ sáu, đợi mẹ con của Hương rời nhà, giáo sư Tấn mới đội mũ, xách cặp ra đầu phố, bắt xích lô sang bên Bồ Đề. Ngày cuối tuần, ông sẽ thảnh thơi tới cây và ngồi viết, đợi vợ đi làm về. Khi đó hai người sẽ chuẩn bị bữa tối và trò chuyện. Chủ đề ưa thích vẫn là chuyên môn ngành y. Do nắng sớm, phố vắng, hàng quán vỉa hè phải căng bạt, rội nước ra đường cho đỡ bụi và mát hơn. Sống quá nửa đời người ở thành phố, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, giáo sư Tấn hiểu rõ nỗi cơ cực của những người lao động. Ngay như bác đạp xích lô đang chở ông, dù chưa bao xa nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng. Ở trên vỉa hè có những người đặt quan gánh sát đường, họ đứng dưới gốc cây tránh nắng. Lúc thanh toán tiền xe, dù giáo sư nhiệt tình mời người đạp xích lô vào nhà ngồi cho mát, anh ta vẫn lắc đầu xin phép đi ngay. Không thể ngồi viết trong nhà kính vì nóng. Ở trong đó chỉ thích hợp khi trời chấm đông. Giáo sư Tấn mở cửa sổ tầng 2 nhìn xuống khu vườn. Đây là không gian lý tưởng do Tri Kỷ đã dành riêng cho ông. Ngồi viết đến gần trưa, giáo sư Tấn lau kính cho đỡ mờ. Ông cầm khung ảnh nhỏ ngắm bức hình hai mẹ con thằng Hùng chụp với nhau hồi còn ở bên Liên Xô. Khung cảnh tuyết rơi ở ngoài cửa sổ trong bức hình làm cho giáo sư Tấn khẽ thở dài. Ngày con trai còn bé tí, lúc đó ông đã vinh quy bái tổ với tấm bằng đỏ chót. Người ta nói muốn không ai biết tốt nhất là đừng có làm. Ngày đó ông là nghiên cứu sinh đã có vợ con ở Việt Nam. Việc hủ hóa với người học trò xét về tình và lý đều không thuận. Hơn 20 năm trôi qua giờ đây, những sai lầm ngày đó đã bắt đầu hiện về. Nó dằn vặt khiến ông day dứt. Kể từ hôm rút tiền tiết kiệm đưa cho thằng Hùng, ông thấy đứa con rơi con vãi, quay lại cả khịa mẹ đẻ của nó. Điều đó khiến cho cuộc sống mặc dù là vẫn còn khó khăn, nhưng nó còn đỡ hơn. Bây giờ nó mới chỉ là cà khịa thôi, chứ cũng không có quấy phá gì nữa. Dù vợ chưa nói ra, giáo sư Tấn biết chừng nào thằng Hùng còn lêu lổng ở bên ngoài thì chừng đó con đường hoàn lương của nó vẫn còn xa tít mù khơi. Ngày trước người ta nói chọn bạn mà chơi, Hùng bập vào lũ bạn xấu, cho nên không còn biết phân biệt đúng sai. Đã nhiều lần giáo sư Tấn định tìm gặp Hùng một lần nữa, ông ngại sự có mặt của mình không khéo lại gây cho con trai những áp lực không cần thiết. Buổi trưa có ở mình, cho nên việc ăn uống tương đối gọn nhẹ. Điều khiến giáo sư Tấn cảm thấy thoải mái khi sống ở bên này là những ngày cuối tuần ông đỡ phải nghe hai bà hàng xóm chửi nhau. Sự yên tĩnh rất cần cho những người hoạt động trí óc. Đang chuẩn bị ngả lưng thì bất ngờ có tiếng chó sủa ầm ĩ. Giáo sư Tấn chậm rãi bước ra cổng. Con chó Phúc bé tèo chỉ sủa lấy lệ, sau đó chạy vào trong nhà, chui vào trong gầm cầu thang mà gầm gừ. Nhìn người đàn ông mặc bộ đồ trắng lịch lãm, giáo sư Tấn ngờ ngợ nhưng tạm thời chưa nhớ ra. Ông mời khách dắt xe vào sân rồi khép cổng. Không vội mở lời, vị khách ngồi kiên nhẫn chờ giáo sư Tấn pha trà, sau đó mới tự giới thiệu. Xin lỗi giáo sư, vì hôm nay đường đột tới. Tôi là Hòa, có quen biết với chị Hằng Nga từ thời còn ở bên tận Liên Xô đấy. Giáo sư Tấn nghe vậy thì khẽ ả lên một tiếng. Ông nhớ ra người đàn ông này trong một vài lần gặp gỡ cộng đồng du học sinh Liên Xô vào trong những ngày lễ lớn. Sở dĩ ông nhớ mặt dù không nhớ tên, bởi người này thường hát những bài dân ca Nga khi có quan chức sở tại góp mặt. Dù chỉ nhớ mang máng nhưng giáo sư chắc một điều: khách không phải là bác sĩ, bởi giáo sư nhớ mặt và thuộc tên hầu hết tất cả những du học sinh ngành y. Rót trà mời khách, giáo sư Tấn điềm đạm: nhà tôi ở gần bệnh viện, gần 6 giờ tối mới về cơ. Nhấp môi thưởng thức chén trà sen, lão Hòa đạo mộ biết đây không phải loại trà thượng hạng. Thậm chí loại sen ướp trà dù ngát mùi hương nhưng cũng chỉ là bề nổi. Kẻ sành sỏi như lão hiếm khi chọn mua loại này. Nó giống như câu nói của tay đại ca giang hồ: trà thơm nhờ xịt nước hoa tàu. Hôm nay mò sang bên nhà bác sĩ Hằng Nga, lão thừa biết giờ này chỉ có giáo sư Tấn ở nhà, chứ nếu cần gặp cả hai người, lão sang vào chủ nhật là sẽ gặp ngay. Sau tuần trà thứ nhất, lão bắt đầu nói: tôi ngày trước lấy em ruột lão Tương, cho nên cũng gọi là có chút quan hệ với chị Hằng Nga. Vợ tôi không may thiệt mạng sau khi Liên Xô sụp đổ vài năm. Nguyên do là bị đám người Nga truy sát, cho nên việc lo an táng vợ tôi đều là do chị nhà mình đảm trách. Giáo sư Tấn hiểu mối quan hệ vì cây dây quấn. Người đàn ông này là em rể tay chồng cũ của vợ ông. Xét về quan hệ thì ông ta cùng vợ ông có một thời làm dâu làm rể dưới chung một mái nhà. Tuy nhiên hiện nay vợ ông ta cũng đã chia tay người chồng cũ, còn người này đã quá vợ từ lâu, chắc hiện đã yên bề gia thất, họ gần như không có sự liên quan liên hệ gì. Giáo sư Tấn không biết khách hôm nay đến đây có chuyện gì. Ông khẽ nói. Vậy chắc anh đến đây cũng không phải chỉ là muốn hỏi về chuyện cũ chứ? Còn nếu như anh muốn hỏi về chuyện xưa thì buổi tối mời anh đến, nó hợp hơn. Lão Hòa Đào Mộ giải thích, chỉ cần đến gặp giáo sư là được rồi, vì cảm cái ơn đã từng lo hậu sự chu đáo năm xưa cho vợ mình của bác sĩ Hằng Nga. Do vậy hôm nay lão muốn lật mặt lão tương tà, có như vậy để cho mọi người hiểu rõ bản chất của kẻ đó. Ông có thể nói rõ được không? Giáo sư Tấn quan tâm hỏi. Dù muốn châm lửa hút tẩu thuốc, nhưng lão Hòa Đào Mộ không muốn thất lễ khi đến để làm khách. Cầm cái tẩu gõ nhẹ nhẹ xuống bàn, sau đó lão nói. Chả giấu gì giáo sư, tôi có nguồn tin khẳng định rằng là thằng Hùng chính là bị lão Tương đưa vào con đường nghiện hút đấy giáo sư ạ. Trước sự ngỡ ngàng của giáo sư Tấn, lão Hòa Đào Mộ bình thản chơi bài ngửa. Do mọi người không ngờ một điều, lão Tương biết thằng Hùng chẳng phải là con đẻ từ lâu rồi, cho nên chính lão đã giáp tâm biến nó thành một thằng du thủ du thực. Chỉ cần mấy bi thuốc phiện, lão đã có thể khống chế và sai khiến được thằng Hùng. Không đợi cho giáo sư Tấn bình tĩnh lại, lão Hòa Đào Mộ đội mũ đứng lên. Lão đến và đi nhanh và đường đột. Trước lúc dắt chiếc xe Lambretta ra ngoài cổng, lão là bộ ân cần nói với vị giáo sư. Biết tới đâu tôi nói tới đó, việc còn lại là do giáo sư cùng với chị Hằng Nga định liệu. Nếu giáo sư cần gì thì đừng ngại nhờ vả, tôi hứa là tôi sẽ giúp tận tình. Thế xin mạn phép giáo sư, tôi về. Khách đã đi từ lâu, quên cả giấc ngủ trưa như mọi ngày. Giáo sư Tấn ngồi ở trước hiên nhà. Một người quen làm việc chuyên môn như ông đương nhiên là chẳng thể nào hiểu nổi tâm địa xấu xa của lão Tương. Hoàng hôn dần buông xuống, báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc. Giáo sư Tấn chậm rãi xách bình đi tới những gốc cây. Ông biết cây cối được chăm sóc đúng cách sẽ phát triển mạnh mẽ. Cây và người tương đồng ở nhiều thứ. Vốn đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, việc hôm nay khiến cho giáo sư nhận ra một điều: sự độc ác của một người là không có giới hạn. Lần đầu tiên hai mẹ con Hương đua nhau sang bên Long Biên. Cô muốn con trai thay đổi không khí, còn hơn là ngồi nhà nghe hai bà hàng xóm chửi nhau. Cô Tuấn Kiệt càng lớn càng khôn. Hương biết thời gian đi làm chuyên gia của chồng sắp kết thúc. Lúc đó hai vợ chồng sẽ chung sức chăm lo cho thằng cô, sự vất vả sẽ không còn. Phụ nữ tính hay lo xa, bố chồng đã bày tỏ ước muốn sẽ chuyển hẳn sang bên này sống vào thời gian tới. Nhiều lúc Hương nghĩ trong đầu cách sắp xếp đồ đạc trong nhà theo ý mình. Phòng riêng của bố chồng lúc đó sẽ thành phòng ngủ của hai vợ chồng. Cô Tuấn Kiệt sẽ được bố trí ở trong phòng cùng với bố mẹ vài năm đầu. Sau này đi học sẽ chuyển lên gác xếp để rèn cho tính tự lập. Không hy vọng sinh em bé, nhưng mọi tình thương cô đổ dồn hết cho Tuấn Kiệt. Dù nhiều lúc lo sợ mơ hồ, biết đâu sau này bố mẹ đứa bé quay về tìm đòi con thì sao. Xe chạy ở trên cầu Trương Dương, lúc này Hương đi chậm lại để cho con trai nhìn thấy những chiếc xà lan chở cát đang chạy ở giữa sông. Cô biết những chuyến đi như vậy giúp cho thằng bé có thể mở mang tầm mắt. Hôm trước, nhân ngày dỗ mẹ, tự nhiên Hương lại cảm thấy ngậm ngùi. Hai anh em cô không thể sinh cho ông bà một đứa cháu ruột. Hương biết mình phận gái, đi làm dâu nhà người ta đã đành. Anh trai cô thì lại dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Thậm chí nếu như cô nhắc, ngay lập tức nhận được những câu nói bực tức của anh mình. Dừng xe trước cổng ngôi nhà ba tầng được quét vôi ve màu xanh da trời, Hương đã hiểu vì sao bố chồng thích ở bên này. Lúc bước qua cánh cổng, những khóm hoa khoe sắc cùng với dàn mướp mướp che nắng trước nhà khiến cho không gian thoáng đãng, mát mẻ. Lần đầu tiên bước vào ngôi nhà kính, Tuấn Kiệt lạ lẫm nhìn bể cá vàng cùng với những giỏ phong lan treo ở trên đầu. Trong lúc hai người phụ nữ chuẩn bị bữa trưa, giáo sư Tấn hướng dẫn Tuấn Kiệt cho cá ăn. Không mấy khi con dâu cùng với cháu nội sang chơi vào ngày cuối tuần, giáo sư Tấn cùng với Chi Kỳ cũng mừng lắm. Lúc này họ tiếc vì đứa con hoang đàn chưa chịu quay về. Có lẽ khi nào đốt hết tiền qua làn khói thuốc, may ra họ mới thấy mặt đứa con bất trị. Hai ông cháu tha thẩn ở trong vườn. Khi cô cậu đói bụng, giáo sư Tấn liền dắt vào nhà để cho bà Hằng Nga cho nó ăn trước. Biết Chi Kỳ thích chăm trẻ, Duy có điều vì sao Hùng trở thành kẻ nghiện ngập và bất lương thì ông không lý giải được. Mùa hè cho nên nồi vịt om xấu là lựa chọn thích hợp. Bún được bà Hằng Nga mua từ sớm, do vậy việc nấu ăn không mất quá nhiều thời gian. Cô Tuấn Kiệt ăn xong ngồi chơi, giáo sư Tấn cùng mọi người ăn và trò chuyện vui vẻ. Ai cũng thấy việc tổ chức ăn uống nghỉ ngơi một ngày bên Bồ Đề là hợp lý. Hiện nay ở nhà có mình cô Tuấn Kiệt là nhỏ tuổi, cô cậu luôn cần một không gian rộng để chạy nhảy cho đỡ cuồng chân. Chứ nếu cứ rú rú ở trong ngôi biệt thự cổ, mỗi lần xuống sân chung để chơi, điều khiến cho giáo sư Tấn bận tâm là thằng bé phải nghe những lời chửi bới của hai bà hàng xóm. Trẻ con vốn tiếp thu nhanh lại không biết tốt xấu, do vậy cô cậu thường bị nhốt ở trên nhà. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bất ngờ con chó Phốc chạy ra cửa nhe răng sủa ầm ĩ. Nghe tiếng xe máy cùng với tiếng còi như rục rã, giáo sư Tấn đoán ngay là thằng Hùng đã quay về. Không muốn hai mẹ con đối đầu căng thẳng, ông cầm chìa khóa ra mở cổng, hy vọng ngày hôm nay con trai sẽ ngồi ăn cùng với mọi người. Sự trở về hôm nay là có lý do. Sau khi nướng hết mấy triệu vào cờ bạc trai gái, Hùng nhớ đến việc cần tìm mẹ đẻ để đòi nợ tiếp. Dù sao đó cũng là phần y đáng được hưởng. Biết mẹ đẻ hôm nay ở nhà, Hùng chim lợn thái độ bất cần, nghênh ngang vào nhà đòi nốt số tiền còn thiếu. Vừa thoáng thấy chị gái, thấy em gái của đại ca ngồi ở bàn ăn, thái độ của y bỗng thay đổi hẳn. Sau khi lễ phép chào hỏi, liền tính bài chuồn. Trước sự mời mọc nhiệt tình, dù không muốn nhưng Hùng chim lợn đành phải ngồi ăn bát bún. Bao nhiêu tâm huyết đòi tiền bỗng nhiên bị ách lại. Điều này khiến những sợi bún mềm biến thành khó nuốt. Cân nhắc từng câu từng chữ cho phải phép, không nhịn được cho nên Hùng chim lợn nhắc khéo. Hôm trước con được tạm ứng một số tiền, mẹ xem, thu xếp phần còn lại. Cái phần con còn thiếu để xem. Lần đầu tiên không gọi mẹ mình một cách sất láo, Hùng chim lợn hy vọng sẽ nghe được điều gì đó tốt đẹp. Xét cho cùng thì y chỉ cần tiền, chứ y cũng không thích phiền phức. Đáp lại sự mềm mỏng có phần xuống nước, Hùng chim lợn bất ngờ khi nhận được câu nói sắc lạnh. Tôi có mà bán cả nhà này cũng chả đủ để cho anh hút hít. Anh đừng có đã tiền tôi nữa. Máu nóng dồn lên mặt, dù muốn đập phá tan tành mọi thứ, nhưng vì sự có mặt của em gái đại ca, Hùng chim lợn không nói năng gì. Y đứng dậy, không chào hỏi ai, bước ra ngoài nổ máy con Honda 67 rồi lao đi mất hút. Biết không thể im lặng mãi, giáo sư Tấn chậm rãi phân tích. Con đã quay về, em không cần nôi chuyện nghiện ngập ra mà nói đi nói lại, cuối cùng rồi phản tác dụng đấy. Bà Hằng Nga vẫn cương quyết. Nhưng nó đã tiền để nó hút thuốc phiện đó, anh đâu có thể đáp ứng nó mãi được đâu. Giáo sư Tấn khẽ lắc đầu, ông cũng nói thẳng luôn, không cần úp mở. Vậy em có biết ông Tương chính là người biến nó thành con nghiện không? Không thể nào mà trách một thằng bé mới chỉ 15-16 đã bị chính người thân của mình đầu độc. Nếu ông Hòa ông không nói, anh vẫn đang nghĩ là nó bị đám bạn xấu rủ dê đấy. Ngồi như bất động, bà Hằng Nga không ngờ lão chồng cũ tắng tận lương tâm đến như vậy. Dẫu biết lão không phải là cha ruột của thằng bé, nhưng nó lớn lên dưới sự chỉ bảo của bố mẹ như biết bao nhiêu những đứa trẻ khác. Trách con nhiều, nhưng chưa bao giờ bà tự trách mình một lần. Sự không sát sao của bà biến thằng con trai của bà thành nửa người nửa ngọ. Tiếng của giáo sư Tấn một lần nữa vang lên làm cho bà không biết là bà đang tỉnh hay đang mơ. Sở dĩ hôm nay thằng Hùng nó không đập phá mọi thứ là vì anh trai của Hương là đại ca của nó. Chính anh đã gặp cậu Tiến để thương lượng đấy. Nhờ vậy thằng Hùng mới không lún sâu vào thêm những việc tội lỗi nghe chưa. Được ngày không bị cắt điện, Tiến Lò Đúc xách luôn hai cái quạt điện đặt ở góc nhà bật cho mát. Y nhắc bảo còi chạy xe ra đê Hoàng Hoa thám bồ bia. Riêng đá lạnh đã có hai khay đủ để phục vụ mọi người. Ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân trước mặt, thấy vợ quạt chả, mùi thơm bay vào sực nức. Tiến Lò Đúc công nhận việc xây không hết diện tích là ý hay. Khoảng sân là không gian chuyển tiếp và được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Sau thời gian chuyển về làng Võng Thị sinh sống, nhằm tránh sự dòm ngó của mọi người, Tiến Lò Đúc cho giữ hàng rào sắt trước mặt rồi xây tường cao quá đầu. Ngày trước thợ xây làm hàng rào sắt cho thoáng, do sới bạc cần sự kín đáo cho nên y có sự thay đổi cho phù hợp. Khi lũ đàn em của chồng có mặt đông đủ, hàng biết ý, cho nên xách xe cùng với cặp lồng bún ra ngồi bán hàng ở bên ngoài hồ Tây. Cô biết chồng hẳn là lại đang bàn mưu tính kế. Dù sao, nhờ những việc không lấy gì làm tốt đẹp, gia đình cô cũng có cuộc sống dễ chịu hơn. Hồ Tây những ngày oi nóng, chứng kiến cảnh sống tất bật từ sáng tới khuya, nơi đây được nhiều người lựa chọn là nơi hóng gió. Ban ngày mấy bà gần đó hay đem chiếu ra giặt rồi về trắng qua bằng nước giếng. Có những người chuyên mò ốc ở dưới hồ đem bán, bởi ai chẳng biết rằng ốc Hồ Tây ngon nổi tiếng. Ngồi bán nước cho nên Hằng nắm rõ quy luật của mỗi người. Chiều về khi trời bắt đầu tắt nắng, đám trẻ con rủ nhau ra hồ Tây tập bơi dưới sự hướng dẫn của người lớn. Dù bơi hồ bơi Quảng Bá cách đó không xa, thế nhưng bơi hồ Tây vẫn làm cho bọn trẻ con cảm thấy thích thú. Ven hồ có một vài đường ngang để rẽ sang Thụy Khuê. Đó là nơi những kẻ câu trộm ra bán thành quả lao động của mình vào giờ tan tầm. Trừ một vài con cá quả được mua ngay, những con cá mè thường không dễ bán. Đây là loại cá tanh lại nhiều xương. Nhiều hôm dọn hàng lo bữa tối xong, Hằng thường rủ chồng ra ngoài hồ Tây hóng gió. Khi phố xá đã lên đèn, những đôi nam nữ thanh niên đèo nhau đi xe đạp chậm chậm ven hồ. Nơi đây không có nhiều ánh sáng, thích hợp cho việc đứng tâm sự hoặc đơn giản là cầm tay nhau, cũng không sợ gặp người quen. Đợi bảo còi rót bia ra vại, Tiến Lò Đúc chép miệng. Mẹ nữa chứ, tự dưng khuyết mất anh em thằng Bá Kiến, nếu không là đủ mâm sáu như là đi ăn cỗ. Bốn vại bia được uống cạn, sán đồ tể, bảo còi, hùng chim lợn, mời đại ca lễ lệ, sau đó cả bọn đánh chén nhiệt tình. Sở dĩ có buổi liên hoan trưa nay là vì Tiến Lò Đúc muốn khích lệ tinh thần anh em sau vụ dìm chết thằng Tín Lác, cùng việc bọn này tham gia cờ gian bạc lận để thịt mấy con gà ham hố đỏ đen. Chỉ tay vào bảo còi, Tiến Lò Đúc buột miệng. Thằng này ý tuổi nhưng nhanh nhẹn, mày ra tay nhanh gọn không kém gì bọn anh ngày trước. Bảo còi được đại ca khen liền hớn hở. Em có nghe việc đại ca khai đao sát giới ở hồ Cấm Sơn dạo trước. Quả thực đúng là quỷ khóc thần sầu anh ạ. Đang ăn uống vui vẻ, Tiến Lò Đúc bất chợt cắn phải lưỡi đau điếng. Vụ án mạng tàn bạo năm nào y thực muốn quên đi, hôm nay lại bị thằng nhãi lôi ra bàn luận. Tiến Lò Đúc quắc mắt nhìn sán đồ tể và hùng chim lợn, biết không dạy dỗ sẽ rách việc. Rót bia đầy cốc thủy tinh, Tiến Lò Đúc gằn giọng. Việc gì đã xong, tao cấm mang ra bàn luận, nếu không có ngày chết giữa xác ở dưới đáy hồ Tây nghe chưa. Biết Tiến Lò Đúc nổi điên, ba thằng đàn em vội vàng lảng sang chuyện khác. Chúng hiểu một khi động tới máu điên của đại ca, khéo mỗi thằng lĩnh một viên kẹo đồng. Thấy mình bép xép cho nên bị đại ca ngầm cảnh cáo, hùng chim lợn trong lòng áy náy. Vụ cướp năm xưa ở Hòa Bình do chủ quan y thất bại thảm hại, còn bị xích chân trong nhà cả năm trời. Lúc được quay về đoàn tụ cùng băng nhóm, hùng chim lợn nghe chuyện đại ca vào Thanh Hóa át tải hàng cho lão Hòa đào mộ, khi gặp biến đã không nói năng nhiều, nổ súng vào đối phương rồi cướp được một mớ. Bản lĩnh hơn thua ở sự lì đòn, lại có máu liều. Nếu như do dự hoặc non gan, có ngày chết thảm. Để chứng minh bản thân mình không phải là thằng ăn hại, uống cạn cốc bia thứ hai, Hùng chiêm lợn quả kiếp. Đại ca của mọi người đều đã ghi dấu ấn của mình rồi, lần sau em xin phép được ra tay. Chính là đợi câu nói này của Hùng chiêm lợn, Tiến Lào Đúc rót thêm bia cho nó rồi vỗ vai. Anh tin chú, lần này sẽ một đập ăn quan. Từ lâu bị mắc kẹt giữa ân oán giữa hai con sói đầu đàn, Tiến Lào Đúc giống như người đi trên dây. Nhiều lúc y mong chết bớt một lão giả quay guốc, biết đâu thiên hạ thái bình. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại, vắng một trong hai lão sẽ khiến cho y mất đi nguồn thu nhập. Hôm trước Tiến Lào Đúc thấy phật lòng, lão Hòa Đào Mộ không khiến cho y vạch kế hoạch khử lão Tương Cà, lão già đó lại sai người khác thực hiện. Sự không tin tưởng làm cho y khó chịu, vốn không quen bị người khác hớt tay trên. Tiến Lào Đúc sai sán đồ tể theo dõi, hòng tìm ra thằng sát thủ của lão Hòa Đào Mộ. Khi đó y sẽ sai lũ đàn em xử lý, để gửi cho con sói đầu đàn một thông điệp cảnh báo. Dù không nói ra, Tiến Lào Đúc thầm cảm ơn lão Tương Cà vì đã nhen nhóm ý định tiêu diệt lão Hòa Đào Mộ. Nhờ vậy y mua rẻ được miếng đất. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, lão Hòa Đào Mộ móc họng khiến y phải nôn ra không thiếu một xu theo cách khác. Nói vòng vo như vậy bởi việc phải giết thằng Tiến Lác để trừ nợ. Nếu chẳng may lộ bem, bản án dựa cột là quá đắt so với chục cây vàng. Hôm cầm đống giấy tờ của miếng đất mua từ tay của lão Hòa Đào Mộ, lần đầu tiên trong đời Tiến Lò Đúc xúc động. Vậy là y có được chốn an cư lạc nghiệp, không phải mang công mắc nợ ai. Tuy nhiên nhiều lúc đêm về nằm trong nhà vẫn còn vương mùi vôi ve mới. Tiến Lò Đúc thấy việc sát hại một mạng người vô tội để trừ nợ, nó quá dã man. Giờ đây y mắc nợ với pháp luật, mắc nợ với cuộc đời. Điều này khiến y ngứa mắt lão Hòa Đào Mộ. Vốn biết quan hệ cha con của Hùng chim lợn với lão Tương Cả không tốt đẹp gì, mình lại có thể chơi cờ ngang ngửa với hai con sói đầu đàn. Tiến Lào Đúc muốn tự mồm lão Tương Cà ra giá một lần nữa để triệt lão Hòa Đào Mộ đi. Mong là như vậy, nhưng y tự nhủ, để tiêu diệt một lão sừng sỏ như lão Hòa Đào Mộ, cái giá phải trả tất nhiên là phải tương ứng. Tiến Lào Đúc nhầm tính, nếu như sai thằng Hùng chim lợn làm sát thủ, ngộ nhỡ thằng Hậu Đậu hỏng việc, lão Tương Cà sẽ chùn tay. Về phần lão Hòa Đào Mộ thì đương nhiên sẽ lại tìm cách trả thù lão Tương Cà. Hùng chim lợn thay cha đi diệt đối thủ, khiến cho lão xua tan mọi nghi ngờ về y. Lúc đó lão sẽ huy động mọi mối quan hệ nhằm truy cùng diệt tận cha con lão Tương Cà. Tính đi tính lại, Tiến Lào Đúc yên tâm, bởi vì lão nào chết y vẫn hưởng món lợi không nhỏ, và bớt đi một kẻ quen thói chỉ tay năm ngón. Gần tàn bữa, Tiến Lào Đúc mở tủ lấy ra một thếp tiền, chậm rãi nói: tao đã hứa là sẽ thực hiện đến cùng, dù tháng này móm xèo, nhưng tiền thù lao của bọn mày tao quyết không thiếu một xu. Cầm lấy. Sán đồ tể cùng Bảo Còi và Hùng chim lợn đều nhất loạt tuyên bố: đại ca yên tâm, bọn em sẽ thực hiện mọi phi vụ theo yêu cầu. Tự tay pha cho vợ cốc siro lựu, giáo sư Tấn không quên bỏ thêm cục đá cho mát. Đợi Chi Kỷ uống hết 2/3 cốc nước, ông mới nhẹ nhàng nói: việc thằng Hùng đã lỡ rồi, em đừng khắc khẩu với con làm gì. Để nó cảm nhận được tình cảm yêu thương mỗi khi quay về nhà. Nếu không, anh sợ là ngôi nhà là nơi nó trút mọi oán hận đó. Bình thường bà Hằng Nga luôn nghe theo lời khuyên bởi giáo sư Tấn vừa là chồng, lại vừa là thầy. Tuy vậy riêng việc dạy dỗ con trai, bà nhất định không nghe ai. Do bà hiểu rất rõ những kẻ nghiện ngập, sự mềm lòng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho cái xấu. Không bằng lòng khi chồng dấm dúi đưa tiền cho ông Hùng, bà kiên quyết cho ông biết ông sai lầm khi dùng tiền, khiến mong con trai thay tâm đổi tính. Nếu phải lựa chọn lần nữa, bà vẫn dùng cách xích chân rồi nhốt con ở trong nhà cho đến khi hết nghiện mới tha. Ngắm nhìn những giò phong lan đang khoe sắc, giáo sư Tấn thấy việc chăm sóc vườn hoa đòi hỏi sự kiên nhẫn. Việc cảm hóa con người nó khó lắm. Dù cảm phục nghị lực của vợ, giáo sư không đồng thuận với sự cứng rắn. Ông biết Hùng là đứa lưu manh côn đồ, nếu không cảm hóa và chấp nhận buông tay, ông sợ là mất con vì những việc làm tội lỗi của nó. Đợi Chi Kỳ nói xong, ông điềm đạm giải thích. Sở dĩ lần trước Hùng không đập phá là do anh trai của Hương làm đại ca của nó. Chính ông đã bí mật gặp Tiến Lò Đúc, nhờ vậy Hùng không lún sâu vào những tội ác đến nỗi phải đi tù. Những việc đó sẽ không thể kéo dài được, nếu không sẽ tạo cho Hùng cảm giác yêu thương lúc quay về. Ông sợ rằng nó sẽ tuột ra khỏi gia đình. Quyết không mềm lòng, bà Hằng Nga nhấn mạnh, để một thằng nghiện ở trong nhà, nó còn bất hạnh hơn vạn lần đấy. Không bận tâm đến những lời nói có tình có lý của chồng, bà vẫn bảo vệ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ. Là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, không ít lần chứng kiến những con nghiện chết vì sốc thuốc. Chưa kể có kẻ vì đói thuốc đã đi vào con đường trộm cướp. Dù kính trọng chồng, bà không chịu thỏa hiệp, bởi trong mắt bà, thằng Hùng không đáng tin. Có một điều bà không muốn nói, bởi vì có thể là làm cho người già mất ngủ vì suy nghĩ. Đó là nếu như căm ghét thằng con nghiện 10 phần, bà căm hận lão chồng cũ đã khiến cho nó ra thân tàn ma dại gấp ngàn lần. Với lão chồng mặt người dạ thú, bà muốn có ngày bà sẽ tự tay xử lý, bởi lão đó còn ghê tởm hơn cả bọn sát nhân. Không thuyết phục được vợ khiến cho giáo sư Tấn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông có thể đi gặp Hùng một lần nữa, nhưng nếu như tiếp tục chứng kiến màn đấu khẩu qua lại giữa hai mẹ con như vậy, khác nào sự xung khắc đến cay nghiệt của hai bà hàng xóm ở trên phố Thợ Nhuộm. Lần đầu tiên kể từ ngày về chung sống dưới một mái nhà, hai người bất đồng quan điểm về cách đối xử với đứa con lạc loài của mình. Ngồi lơ đãng ngắm những chậu hoa đang khoe sắc, giáo sư Tấn thấy phía sau đó là sự vô vị và nhạt nhẽo. Lặng lẽ cho những tập tài liệu quý giá vào cặp, giáo sư Tấn lên trên phòng gấp quần áo. Trước sự ngạc nhiên của vợ, ông chậm rãi nói, anh quay lại nhà để suy nghĩ thêm về cách cảm hóa con trai. Em hãy bình tâm để suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện. Ngồi trên xe xích lô, ngắm nhìn đôi nam thanh nữ tú đèo nhau đi chơi ngày cuối tuần, giáo sư Tấn chạnh lòng tiếc cho người con trai. Nếu như không sa vào con đường tội lỗi, con của ông chắc cũng đã tốt nghiệp đại học, biết đâu có bạn gái rồi đèo nhau như những đôi vừa đi ngang qua. Tuổi già đáng nhẽ phải được hưởng sự an vui bên con cháu, ông thấy mình không được như vậy. Hiện nay cô con gái lớn đã bị ông từ mặt, người con trai thứ đi làm chuyên gia sắp quay về không rõ thái độ, còn thằng con rơi vãi thì chưa biết có chịu hoàn lương hay không. Tất cả mọi chuyện dường như là đang quá sức với một ông già tuổi đã ngoài 70. Xe dừng lại ở sát vỉa hè, chưa bước xuống nhưng giáo sư Tấn ngạc nhiên do không nghe thấy tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm. Lúc bước qua cánh cổng sắt, ông chợt nhớ ra giờ này hai bà còn đang phơi mặt trên vỉa hè phố Quang Trung để kiếm sống. Như thường lệ, bà bán vé số nói xấu bà bán thuốc lá với những vị khách vì cái tội thuốc mất mùi. Bà bán thuốc lá sẽ mách cho khách sang bên kia đường mua vé số nếu như muốn có cơ may trúng thưởng. Ngày chủ nhật không ở bên khu Bồ Đề như tuần trước, giáo sư Tấn thay vì tưới cây theo thói quen buổi sáng, ông dắt Tuấn Kiệt đi xuống sân chơi một lát rồi ăn sáng. Ông biết trẻ con phải vận động nhiều mới phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần. Hai ông cháu vui chơi cùng nhau sẽ gắn kết sợi dây tình cảm, điều khi xưa ông chẳng thể làm được với đứa con rơi. Biết vợ mình ở bên Bồ Đề sẽ buồn, ông muốn bình tâm suy nghĩ về cách tiếp cận giúp người con trai trở về cuộc sống đời thường. Cả đêm nằm trằn trọc, không tài nào ngủ nổi. Giáo sư Tấn cứ canh cánh trong lòng trách nhiệm làm cha, giữ chữ giá như luôn luôn khiến cho người ta phải nối tiếc. Ông quyết không để cho hai mẹ con sau này phải nói chữ giá như chơi cùng cháu nội tinh nghịch nhưng thông minh nhanh nhẹn. Giáo sư Tấn nhận thấy thằng bé Tuấn Kiệt, đem nhận nó về nuôi là một điều nên làm, bởi con trai và con dâu sẽ trao cho thằng bé một cuộc sống được học hành và được giáo dục đầy đủ. Nếu ngôi biệt thự cổ không có tiếng chửi nhau, đó sẽ là nơi lý tưởng cho người già và trẻ nhỏ khi người Pháp xây dựng công trình kiến trúc kiểu thuộc địa, họ đã khiến nó phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Ai đã từng sống trong những ngôi biệt thự đều rõ, nhờ những bức tường xây dày đến 30 phân, ngôi nhà luôn luôn mát mẻ vào mùa hè, còn mùa đông thì ấm cúng. Sau này dù Hà Nội có nhiều ngôi nhà tập thể lắp ghép được dựng lên, nhưng nó cũng chỉ phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Về độ bền, sự tiện nghi, những khối nhà đó kém xa công trình có tuổi đời gần 100 năm, về cả kiến trúc lẫn độ bền theo thời gian. Vốn đã từng đi nhiều nước trên thế giới, ông hiểu rõ giá trị của những ngôi biệt thự cổ. Đưa cháu trai lên nhà ăn sáng, giáo sư Tấn ngắm chiếc xe đạp dựng ngay ở dưới cầu thang. Kể từ ngày con trai đi làm chuyên gia ở Angola, xe Favorit để trong góc nhà, bụi bám đầy, hai lốp bẹt dí. Thoáng suy nghĩ một chút, việc bê xe xuống cầu thang đối với giáo sư Tấn bây giờ là quá sức. Không muốn làm phiền, ông nhờ cậu sửa xe ngoài phố, đưa xuống bảo dưỡng. Trước sự ngạc nhiên của con dâu, ông giải thích ngắn gọn. Bố muốn thỉnh thoảng đạp xe cho thư giãn gân cốt, ngồi viết nhiều không tốt cho sức khỏe. Sau khi bơm lốp, tra dầu và lau xe cẩn thận, cậu sửa xe dắt vào tận trong sân, giao lại cho chủ nhân. Ngắm chiếc xe đạp long lanh như mới, mọi người cứ tấm tắc khen giáo sư biết bảo quản giữ gìn. Bây giờ xe máy đã nhiều, xe đạp vẫn là phương tiện di chuyển khi chưa có điều kiện. Thấy giáo sư đứng ở bên xe đạp, ông Tịnh pha ấm trà rồi than thở. Bác uống chén trà rồi ông đi. Ngày trước tôi định ra ngồi vỉa hè sửa xe, kiếm thêm đồng rau đồng cỏ, do bận quá cho nên chưa thực hiện được đấy. Đã nghe người hàng xóm tuyên bố ý định này đến cả chục năm rồi, giáo sư Tấn mỉm cười không đáp. Ông lôi xe đạp ra lau chùi là có lý do. Nếu di chuyển bằng xích lô, nhiều lúc không chủ động phương tiện, còn chưa kể khoản tiền đó không nhỏ. Ngồi uống chén trà nói dăm ba câu chuyện vùng cùng với ông hàng xóm cho phải phép. Trong lúc đợi ngoài đường đã vãn dần xe cộ qua lại, giáo sư Tấn nhận thấy việc đạp xe là một quyết định sáng suốt. Đường phố dạo này có nhiều xe máy và ô tô hơn trước, nhưng giáo sư Tấn chưa gặp cảnh tắc đường. Có lẽ mạn ngã tư sở tập trung nhà máy xí nghiệp nhiều cho nên lượng người đông hơn. Thong thả đạp xe trên con đường Hùng Vương, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chở các cô gái chạy vọt qua. Tự dưng ông nhớ lại hồi mới về nước, khi đó ông hay chở vợ lên Hồ Tây hóng gió. Thật ra hai ông bà đang công tác, nhiều lúc có những bất hòa cần phải giải quyết. Giáo sư đèo vợ ra bờ hồ hoặc là lên mạn Hồ Tây. Khi hai người ngồi trên ghế đá to nhỏ tâm sự, lúc ấy mọi khúc mắc sẽ được trao đổi thẳng thắn. Điều này không thực hiện được nếu như ở nhà, bởi không muốn con cái chứng kiến, đặc biệt là các gia đình chung vách. Giờ nghĩ lại, giáo sư Tấn phì cười trước câu nói hài hước của người hàng xóm. Nhà nào có chuyện, hãy khóa cửa dắt nhau ra ngoài đường mà nói. Dựng xe sát bờ tường của ngôi cổ tự, giáo sư Tấn chậm rãi bước vào hàng nước ngồi nghỉ chân cho đỡ mệt. Đã lâu không đạp xe, ông thấy không đạp quá xa thì tốt hơn. Đoạn đường từ phố Thợ Nhuộm lên Võng Thị là thử thách không nhỏ. Nhìn hai người câu trộm đang ngồi bắn thuốc lào, đợi khách hỏi mua cá, giáo sư Tấn khẽ nói. Xưa mọi người thường kéo lưới bắt cá, bây giờ chuyển sang câu, sẽ không được nhiều như trước. Cô chủ hàng nước được dịp cười như nắc nẻ rồi giải thích. Đã câu trộm, không bị bắt là may lắm rồi. Việc kéo lưới là việc của nhà nước bố ơi. Giáo sư Tấn khẽ ả một tiếng. Ông giải thích rõ, vì tưởng cô bán nước là người làng Võng Thị. Ngày trước, dân làng Võng Thị đa phần sống bằng nghề đánh cá ở hồ. Tên gọi Võng Thị vốn là xuất phát từ đặc điểm này đó. Võng là cái lưới cá. Có một bộ phận dân làng làm ruộng thả sen. Cô hỏi các cụ nhà là biết. Gặp ông khách uyên bác lại hay chuyện, cô chủ quán sời lời. Con là Vân, dân vùng Chiêm Khê Mồ Thối. Lúc chân còn dính phèn, đã về làm dâu ở bên ngõ Mai Hương. Vợ chồng con mới chuyển về đây ở được có nửa năm thôi. À, vậy ra chị là vợ anh Tiến phải không? Giáo sư hỏi lại. Hằng còn chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng chồng thưa gửi lễ phép. Kìa, bác đến chơi. Sao không báo trước để cháu đón? Thôi, bác cháu ta vào nhà ngồi cho mát. Tự mình dắt xe đạp cho giáo sư Tấn, quay sang vợ, Tiến Lò Đúc giới thiệu. Bác là bố chồng của cô Hương đấy. bật quạt rót nước cho khách. Tiến Lò Đúc tự hào khoe. Báo cáo bác, cháu xây nhà xong, nhớ lời gửi gắm của bác, cho nên thằng Hùng được cho ngủ ngay trên gác xếp. Nhìn theo tay của Tiến Lò Đúc, giáo sư Tấn thấy căn gác xếp có tấm di đô. Ông không biết mỗi lúc con bạc sát phạt nhau, tấm di đô được kéo ra cho kín đáo, dù đứng từ bên ngoài cũng không thể nào nhìn thấy hoạt động ở bên trong. Thấy người con rơi đi lượn chưa về, ngập ngừng một hồi lâu, giáo sư Tấn chưa biết bắt đầu câu chuyện ra sao cho thoải mái. Nếu ông nói ra chỉ sợ rằng là quá muộn. Hiện nay Tiến là người nói câu nào, con trai ông nghe răm rắp câu đó. Bằng vào giọng chậm rãi, giáo sư Tấn đành kể rõ thân phận của Hùng. Ông không quên nhắc lại việc con trai bị chính não bố hờ dùng thuốc phiện nhằm dễ bề khống chế và sai bảo. Được hai vợ chồng Tiến nhiệt tình mời ở lại dùng bữa, giáo sư nhã nhặn từ chối. Ông thong thả đạp xe về nhà vì không muốn hai mẹ con Hương phải đợi cơm. Từng trải qua đủ thứ chuyện trên đời, từ đâm thuê chém mướn, giết người như ngoé, Tiến Lò Đúc không giấu được vẻ kinh ngạc. Y có nằm mơ cũng chẳng ngờ thằng đàn em giặt dẹo lại là con riêng của vị giáo sư khả kính. Thèm điếu thuốc nhưng không dám châm lửa hút, Tiến Lò Đúc tiếp chuyện vị giáo sư vốn là thông gia với bố mẹ mình trong tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò. Nếu như vậy thì Hùng Chim Lợn là em chồng của Hương, gọi là có chút tình thâm giao với gia đình của y. Nhìn theo bóng dáng vị giáo sư già, Tiến Lò Đúc liền hiểu kế hoạch mượn tay con trai của lão Tương Cà để khử lão Hòa đào mộ vậy là không dùng được. Thằng Hùng Chim Lợn hóa ra lại là con của người khác. Lúc hứa với giáo sư Tấn không để Hùng Chim Lợn nhúng tay vào việc tội lỗi, dù tiếc thằng đàn em, y sẽ không nhốt lời. Quay sang cô vợ đang lúi húi lấy đá từ cái khay nhôm cho vào phích, Tiến Lò Đúc chặt lưỡi. Dân trí thức đúng là khác người, các vị ăn vụng rồi chùi mép, đầu mẹ có giỏi mới tìm được. Bưng mấy chậu hoa để ra ban công ngay sảnh của tầng 2 cho đủ nắng, giáo sư Tấn cầm gáo nhựa tưới chút nước để tạo độ ẩm dưới gốc. Dù ở ngôi biệt thự cổ diện tích không rộng rãi như bên Bồ Đề, ông vẫn duy trì chăm sóc cây cảnh như thú vui lúc về già. Sau lần bất đồng về cách tiếp cận con, giáo sư quyết định tự mình gánh cái việc đó. Biết vợ bận rộn việc cơ quan, ông muốn san sẻ phần nào trách nhiệm nếu mâu thuẫn chỉ thêm mệt người. Dẹp bỏ những lấn cấn ở trong lòng, giáo sư gặp anh ruột của người con dâu để mở lời. Cuộc đời của ông vốn không quen cầu cạnh ai, giờ phải mối mặt đi nhờ vào một đại ca giang hồ là chuyện xưa nay hiếm. Khổ nỗi ở trong lòng mấy ai hiểu được. Trước mắt nếu không giúp con trai hoàn lương, Hùng sẽ càng lún sâu vào vòng xoáy của tội ác. Chưa kể việc nghiện ngập không lối thoát. Trong căn nhà mới xây của Tiến Lò Đúc, hôm đó giáo sư đã trải hết lòng mình. Ông chỉ mong đứa con lầm lỗi quay trở về với cuộc sống đời thường. Dù việc đề nghị một đại ca giang hồ như vậy nghe hơi lạ, tuy nhiên vốn là người hiểu chuyện và cảm thông cho nỗi lòng làm cha, giáo sư Tấn nhận được lời hứa của Tiến sẽ giúp Hùng không làm việc gì để pháp luật sờ gáy. Biết người như Tiến đã hứa là sẽ làm, giáo sư Tấn quay về với niềm hy vọng. Ông biết nhiều gia đình tan cửa nát nhà bởi có thằng con nghiện ngập. Xã hội thêm tội phạm trộm cắp nếu những con nghiện cứ vật vờ khắp nơi. Bước vào gian phòng rộng thoáng mát, dù mẹ con Hương rời nhà được nửa tiếng, giáo sư Tấn vẫn cảm thấy như thiếu gì đó. Liếc nhìn mâm cơm đậy lòng bàn, ông biết người con dâu đã chuẩn bị bữa trưa tươm tất trước khi đi làm. Lọ hoa là do chi kỷ mua và cắm thay cho lời xin lỗi đang khoe sắc trên lò sưởi. Tất cả đều y nguyên sự thiếu hụt nhất thời giáo sư chưa nghĩ ra. Không vội bước vào phòng làm việc, giáo sư Tấn chậm rãi bước xuống dưới tầng để mở hòm thư báo. Khi cầm tờ báo cùng với bức thư do con trai gửi về, giáo sư nghe tiếng chim hót ở trên cây xoài. Lúc này ông mới chợt nhớ ra điều mình cảm thấy thiếu ban nãy là tiếng chửi nhau như hát của hai bà hàng xóm. Có lẽ sự yên tĩnh bất thường làm cho ông cảm thấy ngạc nhiên lắm. Do hàng ngày quen bị tra tấn bởi những âm thanh réo rắt, giáo sư nhận lời ngồi uống chén trà cùng với ông hàng xóm. Lâu rồi buổi sáng ở đây mới ngập tràn ánh nắng và âm thanh tự nhiên. Nó không bị pha tạp bởi sự đố kỵ và bon chen của cuộc sống thường nhật. Rót cho giáo sư chén trà vừa pha, ông Tịnh hỉ hả thông báo. Bà nhà tôi hôm trước lại khăn gói đi Uông Bí thăm con gái và đứa cháu ngoại rồi. Như vậy bà Duyên chỉ còn cách cãi nhau với cây xoài. Đầm yên tĩnh hơn hẳn. Giáo sư gật gật đầu. Các bà già rồi, cũng là nên sống đầm tính lại. To tiếng không tốt cho sức khỏe. Hai người ngồi thưởng trà nói chuyện nhàn nhã. Dù thân phận và địa vị có khác, bây giờ họ là những ông già đã bước vào tuổi thất thập. Mọi phù hoa cuộc sống nó không còn nhiều ý nghĩa. Ông Tịnh dốc bầu tâm sự, nói thật lòng. Điều làm cho ông cảm thấy nỗi tiếc nhất là việc qua lại cùng với bà Duyên hồi còn lái xe ở bên ủy ban thành phố. Nguồn cơn của việc cãi chửi nhau từ ngày này qua ngày khác, khởi đầu từ sai lầm đợt ấy, bây giờ đâm ra há miệng mắc quai. Dẫu phiền lòng nhưng cũng đành phải mũ đi che tay vậy. Ông cốt sống sao cho qua ngày đoạn tháng. Không phải là người dễ mở lòng, giáo sư Tấn coi việc đó có đứa con rơi là điều đáng tiếc. Ông tuyệt nhiên không hé răng, do biết mình phải giải quyết mọi việc. Thay vì ngồi kể lể cùng ai đó, cạn chén trà thứ hai, giáo sư từ biệt người hàng xóm rồi lên nhà. Ông muốn tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh để tập trung làm việc. Tình như cuối tuần, vợ ông Tịnh quay về. Khi đó giáo sư đã chăm sóc vườn hoa với những giò phong lan bên bồ đề. Sự hận thù của hai bà hàng xóm, xét cho cùng thì là họ cũng đang tự đào hố chôn mình. Họ dằn vặt đối thủ nhưng cũng chính là tự hủy hoại bản thân. Chỉ có cái chết mới khiến cho họ im hơi lặng tiếng được. Mãi làm việc đến gần trưa, bên ngoài bất ngờ có tiếng gõ cửa. Giáo sư ra mở cửa đón khách. Ông sững lại khi thấy anh trai của Hương cùng với người con rơi của mình xuất hiện. Dù biết Tiến sẽ thực hiện lời hứa, giáo sư không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Sự bối rối thể hiện trên gương mặt của ông cùng với người con trai. Vốn không thích vòng vo, đợi vị giáo sư già bớt xúc động, Tiến lò đúc nói một cách rõ ràng. Dạ, như đã hứa với bác, nay cháu đưa em Hùng trở lại trong vòng tay yêu thương của gia đình. Quay sang Hùng chim lợn, Tiến lò đúc động viên. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh tin chú hiểu điều đó. Đã mường tượng ra bao nhiêu cảnh gặp mặt và nhận cha con, giáo sư Tấn không nén được niềm vui khôn xiết. Ông biết nếu không nắm bắt đúng thời điểm, chắc chắn cơ hội không có lần thứ hai. Những câu nói của Tiến Lào Đúc khiến cho khoảng cách cha con như gần lại. Giáo sư Tấn run run cầm tay con trai. Ông nói trong ngắt quãng. Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều ấm ức khổ cực. Bố bao nhiêu năm qua vẫn dằn vặt vì điều đó. Hùng chim lợn chưa từng được ông bố cục cằn nói như vậy, những lời vô cùng tình cảm. Tự nhiên y cũng run run, cúi thấp đầu. Giọng của y như mũi kêu. Dù bất ngờ nhưng thật là may mắn. Cuối cùng thì bố con mình cũng gặp nhau. Bây giờ con hiểu vì sao mẹ lại kết hôn cùng bố. Ít ra thì con cũng có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi bấy lâu. Không muốn xen vào giây phút đoàn tụ xúc động của hai cha con, Tiến Lò Đúc lễ phép. Thôi, cháu đã làm hết khả năng, việc còn lại gia đình lo nhé. Tiến Lò Đúc luôn biết ơn sự rộng lượng của giáo sư. Em gái của y không có khả năng làm mẹ, nhưng ông cụ luôn động viên hai vợ chồng sống vui vẻ. Thậm chí lúc Tiến Lò Đúc tha đứa bé từ Hồ Cấm Sơn về trao cho em gái, giáo sư Tấn cũng không trách móc hay vặn hỏi. Ông mặc nhiên coi thằng bé là thành viên của gia đình. Thuyết phục Hồng Chim Lợn nhận cha, tự dưng Tiến Lò Đúc tin chắc cha mẹ mình ở trên cao sẽ hài lòng, bởi họ luôn kính trọng tài năng của Thông gia. Lúc bước xuống dưới nhà lấy xe máy, Tiến Lò Đúc khép cánh cửa lại để cho hai cha con họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Đây có lẽ là cuộc hội ngộ ý nghĩa sau những tháng ngày lang bạt của Hùng Chim Lợn. Đưa con trai vào phòng làm việc, giáo sư Tấn lấy cuốn album mở từng trang. Ông muốn Hùng ngắm những bức ảnh thời ông còn là nghiên cứu sinh ở bên Liên Xô tuyết trắng, vốn được sinh ra và lớn lên ở Liên Xô, sau đó vài năm quay về Việt Nam. Ký ức về Liên Xô của Hùng Chim Lợn hầu như chẳng động lại điều gì. Trong cuốn album tiếp theo, Hùng Chim Lợn chạnh lòng bởi người chị gái và anh trai cùng cha khác mẹ. Hiện nay họ đều là những bác sĩ giỏi, trong khi bản thân y là thằng lông bông nghiện ngập. Kết thúc buổi xem ảnh và nói chuyện, giáo sư Tấn giữ con ở lại dùng cơm. Biết Hùng tái nghiện, ông chủ động đề nghị. Nếu con đồng ý, bố sẽ thu xếp cho con đi cai nghiện một thời gian. Dù luyến tiếc cuộc sống tự do cùng với sán đồ tể, bảo còi, đặc biệt là sự ưu ái của đại ca dành cho, Hùng Chim Lợn hiểu rõ cũng chẳng thể nào sống mãi trong sự vật vã do đói thuốc, hoặc lúc có tiền sẽ ném tiền qua cửa sổ. Được đại ca phân tích và giảng giải, y chấp nhận từ bỏ lối sống ngoài vòng pháp luật. Do những việc làm mờ ám, để làm lại cuộc đời trước khi quá muộn. Thật lòng khi chứng kiến một án mạng, trong lòng của Hùng Chim Lợn thấy rờn rợn, bởi vì biết rõ giết người sẽ phải đền mạng. Cảm giác bị tra tay vào cọc tre rồi bịt mắt, sau đó là những tiếng súng khô khốc vang lên, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Sau bữa cơm cùng với người bố ruột, Hùng Chim Lợn mím môi. Bố ạ, vì bố, con sẽ cai nghiện. Ngồi xe UAT rời Hà Nội khi trời còn tờ mờ sáng, Hùng Chim Lợn im lặng không nói câu nào. Dù đã nhận cha con, y vẫn chưa biết cách mở lời. Thời gian sẽ giúp hai cha con hiểu nhau hơn. Khi xe ô tô hướng về phía Xuân Mai, ký ức kinh hoàng về lần đi cướp tiền lại ùa về. Lần đó do chủ quan, Hùng Chim Lợn không cầm theo khẩu K54 do sán đồ tể đưa. Y phải trả giá bằng bộ mặt có nhiều sẹo do dính đạn hoa cải. Điều may mắn là đôi mắt còn lành lặn. Nhiều lúc trong đêm tối, sau khi cờ bạc gái gú giá rời, Hùng Chim Lợn không hiểu kẻ do y đâm chết vùi thây dưới gốc cam đã có vợ con gia đình hay chưa. Thời điểm cuối năm, ai cũng mong có một cuộc đoàn tụ. Kẻ xấu số không còn cơ hội gặp người thân, giống như là đại ca giết hai mạng người ở bên Hồ Cấm Sơn. Đàn anh sán đồ tể đoạt mạng người trong Đà Nẵng, gần đây nhất là dìm chết Tín Lác ở ngoài Tây Tựu. Dẫu cho máu lạnh đến đâu, Hùng Chim Lợn cũng rùng mình. Y sợ một lúc nào đó tất cả phải trả giá cho tội ác của mình. Người lái xe dừng lại trước hàng phở quen. Anh quay sang lễ phép nói với giáo sư. Dạ, em mời thầy cùng với em xuống ăn sáng ạ. Dù không phải là học sinh của giáo sư Tấn, biết ông là thầy dạy thủ trưởng của mình, do vậy khi được yêu cầu đón giáo sư lên Hòa Bình, người lái xe một câu thầy, hai câu thầy hết mực trân trọng. Biết con trai chưa thích nghi ngay được, giáo sư Tấn phân tích rõ. Hãy tạm lánh xa Hà Nội thời gian này để cho an toàn. Sau đó sẽ đi cai nghiện bằng phương pháp y học cổ truyền. Như vậy tốt hơn lối cai nghiện tập trung, không hiệu quả. Con biết rồi. Từ ngày thoát khỏi căn phòng giam hãm suốt một năm trời, mối thù hận với người mẹ đẻ vẫn không hề giảm bớt. Thậm chí có đôi lúc nó còn bùng lên dữ dội. Tuy nhiên Hùng Chim Lợn choáng váng khi được đại ca thông báo ông Tương không phải là bố đẻ của y. Thậm chí ông ta cố tình đưa y vào con đường nghiện ngập nhằm trả thù bố đẻ thật sự. Hôm đó khi nghe đại ca nói rõ thân phận, Hùng Chim Lợn muốn đốt cháy ngôi nhà gỗ ở bên Thạch Bàn. Căn xăng y dự định đốt nhà của bà mẹ đẻ bên Bồ Đề đã chuẩn bị sẵn. Xét cho cùng hai người đó đều độc ác theo những cách khác nhau. Kẻ được gọi là bố thì âm mưu biến y thành con nghiện sống vật vờ, phụ thuộc vào thuốc phiện. Còn bà mẹ thì cai nghiện cho y theo cách dã man, tàn bạo, khiến y sống không bằng chết. Được đại ca Ôn Tồn khuyên giải, cơn nóng giận cũng hạ đi phần nào. Y tạm thời coi họ như những người xa lạ, mà bản thân y chẳng muốn dính dáng tới làm gì cho mệt. Cuộc gặp mặt nhận cha con được đại ca tổ chức tuần trước và hành trình đi cai nghiện ngày hôm nay là kết quả có được. Sau khi Hùng Chim Lợn nghe người cha đẻ đưa ra cho y nhiều phương án lựa chọn, khác với bà mẹ ghê gớm, Hùng Chim Lợn cảm thấy thoải mái vì bản thân mình được tôn trọng. Những phương án được hai cha con thảo luận kỹ càng trước khi quyết định. Không muốn bà mẹ tham gia vào việc này, Hùng Chim Lợn thẳng thắn đề nghị. Nếu bà đó ghé thăm, y sẽ quay lại con đường cũ ngay lập tức. Biết nỗi hận trong lòng con trai còn lớn, giáo sư Tấn hứa là sẽ thực hiện đúng yêu cầu. Chuyến đi này bà Hằng Nga không hề hay biết. Lúc hai cha con đi dọc hành lang bệnh viện, giáo sư Tấn giới thiệu. Khác với Tây Y, bên Đông Y không dùng biện pháp can thiệp bằng thuốc an thần. Họ sử dụng phương pháp châm cứu, xoa bóp và bấm huyệt để cắt cơn. Kèm theo đó là những thang thuốc nam có tác dụng bồi bổ cơ thể. Nếu thực hiện đúng liệu trình, người nghiện không còn cảm giác vật vã do đói thuốc. Ở đây, Hồng không bị nhốt trong phòng hay lao động theo hiệu lệnh. Nó giống như những người đi ăn dưỡng, miễn là có sự quyết tâm. Hồng Chim Lợn hít một hơi thật sâu. Sau đó, gã thở dài. Ngồi trong phòng nhìn ra đồi núi xanh ngắt, Hồng Chim Lợn thấy dễ chịu hơn so với một năm trời bị xiềng xích, uống lại nước quái quỷ có pha thuốc ngủ. Ở đây cửa phòng luôn rộng mở, lúc nào chán bị bó buộc một chỗ, y có thể đi dạo trong khuôn viên. Nếu như cuồng cẳng thì có thể đạp xe vào bản người dân tộc chơi. Điều quan trọng nhất khiến cho Hùng Chim Lợn yên tâm, ở đây không có kẻ xưng danh là đại ca, dù đi cai nghiện vẫn thích ăn trên ngồi chốc. Trời về chiều bắt đầu nắng tắt, thấy thời gian không còn sớm, giáo sư Tấn chia tay con trai để quay về Hà Nội. Cuộc đoàn tụ chớp nhoáng rồi xa nhau ít ngày. Ông biết đó là điều cần thiết cho người như Hùng. Có như vậy con ông sẽ quay về con đường sáng. Không gì diễn tả hết niềm vui mừng của giáo sư. Ông biết mình đến với con trai không quá muộn. Chứ nếu mà để chậm thêm vài năm, biết đâu cuộc gặp gỡ chỉ còn là cay đắng. Chẳng muốn phiền người học trò cũ, giáo sư Tấn từ chối không để lái xe đưa mình quay về Hà Nội. Ông bắt xe khách, dù đi xe khách sẽ mệt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.